Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 414, kiên định tu luyện chi tâm. 7/10, thu đặt mua. Đến lúc đó, nhìn xem mình đáng thương một điểm ngộ tính. Cùng người khác đều nhanh đột phá cảnh giới tiếp theo so sánh thực lực. Ai không lòng chua xót? Ai có thể kiên trì? Đây chính là người lấy hay bỏ cùng ý chí lực kiên trì chờ phương diện vấn đề. Dù sao Phương Nguyệt cảm giác, có thể kiên trì nổi lác đác không có mấy. Nhưng hết lần này tới lần khác ngộ tính thuộc tính là trọng yếu như vậy. Muốn thực lực tăng lên nhanh, hoặc là ngộ tính cao, hoặc là kỳ ngộ không ngừng. Nhưng vận khí là sẽ dùng xong. Phần lớn người đều là tại khổ tu bên trong vượt qua. Ngộ tính mới là hết thảy căn cơ. Cơ duyên chỉ là phụ trợ. Có thì hiểu, không cũng được. Cẩn thận cân nhắc lợi và hại về sau. Phương Nguyệt đã cơ bản xác định mình cảnh giới tiếp theo. Tại đột phá tiên thiên tam lưu cảnh thời điểm, muốn hậu tích bạc phát, đánh xuống nền móng vững chắc. Đương nhiên, trọng yếu nhất nội công tâm pháp, cũng là muốn đem tới tay. Tốt nhất là võ kỹ cũng có thể đoạt tới tay. Phương Nguyệt cái này tinh hỏa đao pháp, đều dùng thật lâu rồi. Một mực không thay đổi, liền là không gặp được thích hợp. Phương Nguyệt dùng chính là liệt hỏa tâm pháp, sở trường chính là hỏa diễm phương hướng. Trước đó cảnh giới thấp, làm một cái thủy thiên đao pháp quá độ. Cái này không có gì. Thực lực bây giờ đi lên, khẳng định vẫn là muốn chơi lửa hệ đao pháp tốt nhất. Hỗ trợ lẫn nhau nha. Đao pháp lời nói, người đến thanh ti về sau, có thể lấy chiến công của ngươi, hoặc là tuổi thọ, đổi lấy thích hợp đao pháp. Thanh ti so cổ nguyệt thôn cùng mặc thôn lớn, tài nguyên cũng phong phú. Bên trong thu nhận sử dụng võ kỹ phong phú, tất nhiên có thích hợp ngươi. Hàn đại nhân, để Phương Nguyệt càng thêm chờ mong nhanh lên đến thanh ti huyện. Theo mặt trời mới mọc chiếu vào gian phòng, Phương Nguyệt cũng rời giường, mang lên hàn đại nhân. Phương Nguyệt xuống lầu, vừa vặn gặp được đỏ hồng mắt, tựa hồ một đêm không ngủ cảnh nham. Trong ngực còn ôm đã ngủ gắt gao tiểu huyết đấu. Dạ ca, sớm, cảnh nham lung la lung lay đi xuống, tìm được xe ngựa vị trí, liền trực tiếp nằm đi lên, cùng nằm thi giống như, không bao lâu liền phát ra hô hô hô lỗ âm thanh. May bọn hắn hiện tại là đến làng, đã có thể mua được ngựa, nếu không vẫn là nhân lực kéo xe, nhưng không có mấy người nguyện ý trên xe ngựa thêm một người. Ngoại trừ cảnh nham bên ngoài, thiên đạm chỉ diên vũ cũng là 8 lạng nửa cân. Ai một đêm đánh đập, sưng mặt sưng mũi, chạy đến một chiếc xe ngựa khác bên trên, cũng đi theo nằm xuống ngủ say sưa đi. Phương Nguyệt khẽ lắc đầu, không nói gì, đi qua cùng Lâm Linh chào hỏi. Rất nhanh trong đội ngũ những người khác cũng đều lục tục thức dậy, tiến hành tập hợp, một phen chuẩn bị về sau. Đội ngũ mang theo 12 xe ngựa xuất phát, trong đó mấy chiếc xe ngựa là ở trong thôn hiện mua hiện bổ. Trước đó từ cổ nguyệt thôn khi xuất phát, bọn hắn chỉ có chút ít mấy chiếc nhân lực xe ngựa mà thôi. Nhưng bởi vì từ cổ nguyệt thôn lôi đi tài nguyên tương đối nhiều, cho nên đều nhét tràn đầy. Hiện tại có điều kiện, tự nhiên là đem vật tư phân tán ra xử lý, nhiều mua mấy đám xe ngựa kéo hàng. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tại cái thôn này thôn dân cùng đám đội trưởng đưa mắt nhìn dưới, Phương Nguyệt đội ngũ lần nữa xuất phát. Hạ cái làng là cần 2 ngày thời gian mới có thể đến. Nói cách khác, từ thời gian quy hoạch tới nói, bọn hắn cần kinh nghiệm một lần tương đối nguy hiểm dã ngoại hạ trại. Tại ngày thứ 2 trong đêm mới có thể đến đặt hạ cái làng. Đây là không thể tránh khỏi. Làng cùng làng ở giữa mà khoảng cách, lúc đầu liền không có ý tứ gì. Cách xa cái gì, không phải sức người có thể khống chế. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất phát, dường như bởi vì đêm qua nghỉ ngơi tương đối tốt, trên đường đoàn người khó được nhàn hàn huyên. Bầu không khí cũng so ban sơ rời thôn thời điểm muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Phương Nguyệt cùng Lâm Linh chào hỏi một tiếng, cũng chủ động đi xe ba gác, ngồi xuống nhập định. Tiến hành liệt hỏa tâm pháp tu luyện, hàn đại nhân ở những người khác trong tay, có chút lung lay đầu. Nói, tiểu dạ, người dạng này tu luyện, hiệu suất không cao, phân tâm phân thần, ngược lại khả năng tẩu hỏa nhập ma, cũng không thỏa đáng. Hàn đại nhân mặc dù nói như vậy, nhưng Phương Nguyệt vẫn kiên trì dạng này tu luyện. Quả nhiên, vừa nhập định, Phương Nguyệt liền biết Hàn đại nhân nói tới không giả. Xe ngựa này cũng không phải cỗ kiệu, thật cũng chỉ là một khối tấm. Chung quanh có một vòng rào chắn phòng ngừa hàng hóa rơi xuống. Đỉnh đầu treo bố, che lấp phòng nắng, tính ổn định cùng thoải mái dễ chịu tính, cùng cỗ kiệu hoàn toàn không đến so. Cho nên khi Phương Nguyệt nhập định lúc tu luyện, thường xuyên sẽ bị ngoại giới sóc này đánh gãy, đứt quãng bên trong, dù cho có 3 điểm ngộ tính, Phương Nguyệt tiến độ tu luyện cũng đề lên không nổi. Hiệu suất hoàn toàn không cách nào cùng đêm qua ở trong thôn so. Một cái ban ngày thời gian trôi qua rất nhanh, mà Phương Nguyệt cũng tại tận lực thích ứng loại này chật vật tu luyện hoàn cảnh. Cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể duy trì trạng thái nhập định, sẽ không bị sóc này đánh gãy mà thôi. Đợi đến nhân hồn đống lửa dấy lên, Phương Nguyệt mới rốt cục có thể ổn định lại tâm thần, thật tốt tu luyện. Lúc này liền không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền vào chỗ tu luyện. Tại Phương Nguyệt lúc tu luyện, thiên đạm chỉ diên vũ tại bù lại 100 ngày cảm giác về sau, rốt cục ngủ đủ tỉnh. Nàng xem xét Phương Nguyệt còn lại cố gắng tu luyện, lập tức cảm thấy có chút đỏ mặt. Sợ nhất người khác so ngươi có thiên phú, vẫn còn so sánh cố gắng. Có thiên phú tính là gì? Không cố gắng vẫn là vô dụng. Nhưng có thiên phú có cố gắng người, thật là có thể muốn làm gì thì làm. Dù sao thiên đạm chỉ diên vũ là cực sợ loại người này. Bởi vì nàng chỗ trong trường học, phàm là học bá, cơ bản đều là loại người này. Tự hạn chế đáng sợ. Có đôi khi, hắn đều hy vọng đi cái gà rừng nói hát đại học. Vui vẻ đi học liền xong việc. Đáng tiếc hiện thực không cho phép a. Dùng một cái từ để hình dung, đó chính là quyền, ân quyền. Vấn đề là trong hiện thực quyền còn chưa tính, dạ ca ở trong game còn quyền. Van cầu ngươi coi là người đi. Thiên đạm chỉ diên vũ sắp khóc. Gâu gâu gâu. Sát vách nằm tiểu huyết đấu cũng tỉnh lại, bắt đầu gâu gâu kêu loạn. Thiên đạm chỉ diên vũ mắt nhìn tiểu huyết đấu bên cạnh nằm cảnh nham, cảm thán nói, đáng thương bé con. Tuổi còn nhỏ liền thể nghiệm được mang bé con thống khổ. Bất quá chờ đến thiên đạm chỉ diên vũ phát hiện tiểu huyết đấu càng làm càng khởi kinh, càng làm càng vang dội, thậm chí ngây người ô ô tiếng gầm, nhe răng mài răng âm thanh lúc, thiên đạm chỉ diên vũ liền ý thức được sự tình không được bình thường. Vũ vũ, bắt đầu cảnh giới. Lâm Linh bỗng nhiên lệ a một tiếng, thiên đạm chỉ diên vũ một cái giật mình, vội vàng từ trên xe ngựa bắt đầu chạy chậm hai bước, chạy tới Lâm Linh bên cạnh. Nàng cũng muốn cùng cái kia ôm Hàn đại nhân đầu ra hỏa cùng một chỗ trốn ở đội ngũ tận cùng bên trong nhất. Đáng tiếc nàng hiện tại là bị Lâm Linh trông coi, chỉ có thể cố gắng làm việc. Lâm đội trưởng là gặp được quỷ dị sao? Còn không rõ ràng lắm, bất quá bên kia cái hướng kia xác thực có động tĩnh. Thiên đạm chỉ diên vũ thuận Lâm Linh chỉ vào phương hướng nhìn lại, nhưng trong bóng tối, nàng không nhìn rõ bất cứ thứ gì, ngược lại là mắt trợn trừng, con mắt đều chua, ta cái gì cũng không thấy. Đừng nóng vội, nếu như quỷ dị muốn công tới, tất nhiên sẽ có động tĩnh, nếu như nó không công tới, mà đi tránh lui, chúng ta cũng không tìm nó phiền phức. Lâm Linh bình tĩnh nói. Hắn hiện tại, so với đợi tại cổ nguyệt tôn thời điểm, càng giống một cái trung đoàn trưởng, trầm ổn chấn định, chỉ huy đại cục, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.